cho nên khi rơi bên trong thiên hà còn có thể trôi nổi. Nhị lưu mà lên. Đợi ta đem kim ấm trong thiên hà thu về mới bùng nổ uy lực thay ta đỡ nhiều đại đạo oanh kích. Trong lòng Diệp Húc run sợ. Long tước thần vương hơn nữa đại thiên thần ấm cái này đế binh. Kỳ thực lực là cường đại cỡ nào. Thậm chí ngay cả cơ hội phòng ngự đều không có. Trong lúc bất chợt bị người đánh chết. Rốt cuộc là loại người nào giết chết long tước thần vương nửa bước đế quân này. Từng đường thần vận kim ấm hạ phương bay lượn. Hóa thành một đám có ma văn pháp lực kỳ dị. Giống như một thiên kinh văn thâm ảo huyền diệu vô cùng. Đại đạo nổ vang. Đạo âm vỡ bờ. Cách uy lực đế binh này dĩ nhiên thẳng truy uy lực tòa thiên môn thần hoàng thái tử kia. Uy lực đại thiên thần ấm càng mạnh. Trong lòng Diệp Húc càng thêm cảnh giác. Tu vi tổ thần thông thiên triệt địa. Thực lực dụng thần khó lường. Bên trong phần mộ của ngài đến tột cùng bố trí cái gì để lại. Không ai có thể nói rõ ràng. Không thể không làm việc cẩn thận. Đột nhiên, Diệp Húc cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Nhất thời toàn thân tóc gáy dựng lên. Trầm giọng hét to. Quanh thân đạo vận phun ra. Hóa thành một tòa thái cực che giấu trời chắn ở trước người. Oành oành oành. Một cái nắm tay thật lớn ầm ầm kích đến. Từng đạo thái cực ấm ầm ầm vỡ vụn. Cái nắm tay này rõ ràng là từ thần vận cấu kiện thành. Một quyền oanh. Thiên địa lui tránh. Tốc độ nhanh e rằng không thể tưởng tượng. Cuối cùng một đạo thái cực ấm vỡ vụn. Nắm tay kia ầm ầm dừng ở trên người Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền đến tiếng nổ kiểu như hồng trung đại lữ, thanh âm chấn động thiên địa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng người đánh lén mình nhìn lại, trong lòng chấn động tổ thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 942 trực tiếp đánh bại. Một quyền này là lực lượng bá đạo loại nào? Nếu không phải sớm có phòng bị, lấy ngọc lâu trấn áp thân thể. Nguyên thần thúc dục trong lầu ngọc thụ. Hơn nữa hắn dĩ thân chứng đạo đã hơi có chút thành tựu. Nhất định sẽ bị một quyền cứng rắn này đánh tan đánh nát. Người ra tay đánh lén Diệp Húc có thực lực đã muốn không thua đế quân. Bởi vậy mới có thể một quyền nổ nát trái tim long tước thần vương. Trực tiếp đánh gục y. Nhưng mà Diệp Húc đã trải qua tôi luyện nhiều thời gian như vậy. Tu vi bảo tăng. Thực lực bảo tăng. Nhãn giới kiến thức đồng thời cũng vượt xa trước đây. Thậm chí ngay cả bàn vương khai thiên kinh đều đã tiến thêm một bước. Biến thành càng thêm hoàn thiện. Ngay cả chứng đạo chi đạo của Đại La Thiên. Hắn đều có chỗ đọc lướt qua. Bước đầu nhìn vào cảnh giới cao thâm chứng đạo thiên quân. Mặc dù là đế quân đi nữa cũng không mơ tưởng chỉ một chiêu mà có thể đánh gục hắn. Hắn lấy thân thể đối chiến này đủ để một chiêu đánh gục một quyền nửa bước đế quân. Ngẩng đầu nhìn về hướng tiền phương vị tóc tím kia bay lượn giống như kiểu thân ảnh cao lớn của một vị ma thần. Ở trước mặt hắn là một vị màu da cổ đồng thiết cốt đồng cân giống như thần ma khai thiên tích địa bình thường hùng tráng nam tử. Y giống như bàn vương khai thiên kinh của Diệp Húc kỷ niệm cái vị khai thiên tích địa bàn vương bàn cổ bình thường kia. Thân hình vô cùng hùng vĩ. Hơi thở vô cùng bá đạo. Tổ thần. Diệp Húc từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí. Ở phía sau hắn trong thế giới đạo vận. Đại lực thần vương nhìn thấy pho tượng ma thần này. Cả kinh gần như ngất đi. Vì ma thần này. cùng pho tượng tổ thần Nguyên Thủy Thiên Vương trên cái đài tế kia giống nhau như đúc. Đồng dạng hơi thở, đồng dạng khí thế. Bất đồng duy nhất là không có thần vận dĩ thân chứng đạo. Y là một vị đại đạo hóa thân chứng đạo chi môn trong tổ thần đại đạo, ngưng tụ mà thành một tôn hóa thân. Xây dựng thân thể của ngài là tổ thần tạo ra đại đạo chứng đạo chi môn. Đế quân thần vận cũng không bao gồm thần thông lấy thân chứng đạo. Đối với tổ thần mà nói, đây chỉ là một môn tạp học của ngài. Chỉ có lấy thân chứng đạo mới là tâm pháp chính thống, đại đạo chính thống của ngài. Nếu là y có được dĩ thân chứng đạo đại thần thông, so với tôn đại đạo hóa thân này sẽ lợi hại trên dưới 100 lần. Một quyền này Diệp Húc liền không thể tiếp được, sẽ bị một quyền của y đánh nát thân thể, chấn vỡ hết thảy đại đạo trong cơ thể, làm cho hắn chết tại đương trường. Đại đạo hóa thân của tổ thần. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài. Bàn vương khai thiên kinh kịch liệt vận chuyển, mi tâm vỡ ra, hiện ra không gian từ phủ. Chỉ thấy ngọc lâu càng ngày càng nhỏ, bay vào bên trong tử phủ của hắn, tỏa chấn trong đó, chấn áp thân thể của hắn. Một tiếng chuông đồng giống như một thanh âm trong suốt từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Dường như có một cánh cửa đột nhiên mở ra. Hơi thở của hắn đột nhiên hùng hậu thêm một phần. Cạch cạch cạch. Chỉ nghe kiểu như hồng trung đại lữ nổ bên tai không dứt. Trong cơ thể Diệp Húc, phảng phất như có một tòa môn hộ ầm ầm mở ra, làm cho hơi thở của hắn trở nên vô cùng khủng bố, vô cùng thô bạo, vô cùng to lớn. Hắn phong ấm tự thân huyệt khiếu lỗ chân lông, áp chế hơi thở của mình. Giờ phút này đột nhiên mở ra, khí thế toàn bộ phóng ra, toàn bộ khai hỏa. Giữa lúc hoảng hốt giống như một vị thần ma vô cùng cổ xưa hiện ra tại trong chứng đạo chi môn. Ta sắp chứng đạo, siêu thoát nguyên thủy. Tổ thần, một cách đại đạo hóa thân tạp học của ngươi cũng nghĩ có thể ngăn trở đường đi của ta. Tử, thân hình Diệp Húc vừa động, sấm sét phát ra. Ngay sau đó liền hiện ra phía trước đại đạo hóa thân của tổ thần. Một quyền trào ra. Một quyền này của hắn trào ra tam thập tam thiên, 3000 thế giới, 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi cùng với 49 thiên đạo. Đủ loại lực lượng chư thiên chư địa rộng rãi. Chính là hắn cho đến tận bây giờ, một kích cường đại nhất. Đưa hắn dĩ thân chứng đạo, dĩ thần chứng đạo thần thông, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đại đạo hóa thành hà quang, kim luân, âm dương ngư, bảo tướng, đạo âm, nhiệt kính, thiên lòng, đao sơn, lâu thiên, bảo tháp, hồ quang, ngọc bàn, đại nhật, thanh liên, các loại dị tượng từ trong cơ thể Diệp Húc phun ra. Nét mặt đại đạo hóa thân tổ thần không chút thay đổi, đột nhiên tiến tới một bước, đón nhận một quyền. Chỉ nghe nổ âm một tiếng, cầu nổi giống như cuộn sóng, bị hai người chấn đắc liên tiếp, run run không ngớt. Thậm chí ngay cả hai bên thiên hà cũng bị chấn phải sóng to gió lớn dâng lên. Từng đóa sóng hoa thật lớn dâng lên, gào thét hướng hai bên đánh ra. Hoa sóng mới vừa tới trên không trung, chỉ nghe thình thịch oành oành tiếng nổ không dứt. Từng giọt thủy châu hóa thành vô số ánh sao vô cùng cực đại, tạo thành từng đường tinh hệ, bao la hùng vĩ phi phàm. Những tinh cầu này lập tức bị hai người giao thủ dư ba chấn kích,